Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa Nguyệt không có chờ đến 2 ngày sau. Hắn cầm thuốc dán. Ở ngày thứ 2 buổi chiều liền lại lần nữa đi phủ thừa tướng. Ở cửa còn gặp gỡ phụ mệnh tiến đến Vương Thái Y, thần gặp qua Lục Hoàng tử. Vương Thái Y chắp tay hành lễ. Thẩm tiểu thư bệnh tình như thế nào? Đỗ Thừa Nguyệt hỏi hắn. Đã mất trở ngại. Vương Thái Y trả lời. Ngay sau đó thuyết minh còn phải về cung phục mệnh. Vội vàng rời đi. Đỗ Thừa Nguyệt tiếp tục hướng trong đi. Đáy mắt hơi trầm xuống. Có chút suy nghĩ sâu xa. Người khác chỉ cảm thấy Hoàng thượng coi trọng Thẩm Chiếu Hy. Trên thực tế, Đỗ Diệp lòng nghi ngờ 10 phần. Đỗ Vũ Vi này tao cũng là ở khiêu chiến hoàng quyền. Không thể không nói, Thẩm Chiếu Hy này nhất chiêu là hiểm cờ. Cho thấy nàng tưởng phản kháng quyết tâm. Như thế, hắn mới đáp ứng mang nàng ly kinh. Hứa thị cùng Thẩm Quảng không ở trong phủ. Thẩm gia lão phu nhân thân mình không khỏe đã có bao nhiêu năm. Liền bên ngoài trạch an dưỡng. Hôm nay Hứa thị cùng Thẩm Quảng tiến đến thăm. Thẩm Chiếu Hy sân cũng phá lệ thanh tịnh. Đỗ Thừa Nguyệt tới khi Thẩm Chiếu Hy chính đứng dậy, nhìn đến hắn đi vào tới, động tác ngừng, có chút kinh ngạc. Lục ca ca, Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt nhiễm một chút nhu ý, hôm nay có khá hơn. Người cho ta ăn dược, so thái y khai phương thuốc khá hơn nhiều. Thẩm Chiếu Hy hồi, nàng chỉ ăn 2 viên, trên người không khỏe cảm chậm lại không ít. Bất quá hắn cho nàng dược vẫn luôn đều thực dùng được. Nề hà kiếp trước nàng đã bệnh khí công tâm, vô lực xoay chuyển trời đất. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn nàng có chút huyết sắc khuôn mặt, một lòng buông không ít. Vậy là tốt rồi. Hắn thấy một bên có Vương Thái Y lưu lại dược, lấy lại đây mở ra nghe nghe. Đây là cô mẫu làm Vương Thái Y lấy lại đây thuốc dán, có thể tiêu trừ vết sẹo. Thẩm Chiếu Hy nói, cúi đầu xem chính mình đôi tay. Phỏng chừng này 2 ngày cũng không ai tới xem nàng. Đơn giản liền vô dụng băng gạc bao. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn trắng nõn trên da thịt thấy được vậy. Cầm trong tay một lọ dược đưa cho nàng. Mỗi ngày sát thượng 2 lần. Liền sát 20 ngày. Thẩm Chiếu Hy duỗi tay đi tiếp. Nhẹ giọng nói. Lúc ấy đã không có sức lực. Chỉ nghĩ mạng sống. Đau chút liền thanh tỉnh chút. Chỉ là không nghĩ tới cắt đến sâu như vậy. Đỗ Thừa Nguyệt nghe xong đáy lòng cũng không phải tư vị. Lại không biết như thế nào trấn an. Chờ đến ly kinh, nàng liền có thể không cần như thế ép dạ cầu toàn. Thật cẩn thận sinh hoạt. Hắn không nghĩ nàng trở thành hoàng quyền tranh đấu quân cờ. Không muốn nàng bị người tính kế. Muốn mang nàng ly kinh ý niệm lại mãnh liệt chút. Thẩm Chiếu Hy không có tự ngải hối tiếc. Nhìn về phía hắn cười nói. Lục ca ca nhưng có rảnh. Bồi ta hạ bàn cờ. Đỗ Thừa Nguyệt gật gật đầu. Hôm nay thiên tình. Thẩm Chiếu Hy buồn ở phòng trong hồi lâu. Liền ở sân mang lên bàn cờ. Cùng Đỗ Thừa Nguyệt chơi cờ. Hoảng hốt gian. Dường như về tới ở Kinh Châu Nhật Tử. Nàng ở tại Khánh Vương Phủ Trúc Tâm Các. Đỗ Thừa Nguyệt rảnh rỗi khi. Liền sẽ tới nàng sân. Cùng nàng nói thơ vẽ tranh. Cũng hoặc là chơi cờ. Hôm nay ván cờ thực ôn hòa. Một nén nhang thời gian trôi qua. Còn chưa phân ra thắng bại. Thẩm Chiếu Hy mày liễu nhíu lại. Dùng không bị thương ngón tay kẹp bạch tử. Nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Cuối cùng, rơi xuống một tử. Đỗ Thừa Nguyệt thấp thấp cười thanh. Theo đuôi sau đó cũng rơi xuống hắc tử. Thẩm Chiếu Hy lộ ra thực hiện được cười. Thực mau lại rơi xuống bạch tử. Người rơi xuống bẫy dập. Tính lậu một bước, nàng còn chưa có nói xong. Đỗ Thừa Nguyệt rơi xuống hắc tử quyết định thắng mặt. Hắn nhìn nàng sai lăng thần sắc, môi mỏng thượng trọn. Nếu nhường ta, vì sao không cho rốt cuộc? Thẩm Chiếu Hy nắm bạch tử, dẩu miệng nhìn về phía hắn. Hại ta bạch cao hứng một hồi. Nàng lời còn chưa dứt, Đỗ Thừa Nguyệt duỗi tay đi phía trước. Đem vừa mới rơi xuống hắc tử thu hồi. Thẩm Chiếu Hy cảm thấy hắn quá khi dễ người. Buột miệng thốt ra. Người thật quá đáng. Đỗ Thừa Nguyệt thấy nàng phản ứng lớn hơn nữa. Kẹp hắc tử. Hạ cũng không phải. không dưới cũng không phải. Quan sát đến thần sắc của nàng, người hạ kia, Thẩm Chiếu Hy chỉ vô dụng một chỗ, yêu cầu đến đương nhiên. Đỗ Thừa Nguyệt thật đúng là đem Hắc Tử hạ tới rồi kia chỗ. Ngẩng đầu xem nàng, Thẩm Chiếu Hy mày liễu cong cong, lại cầm Bạch Tử ở bố cục. Thải Hương cùng Sơ Thu tới khi, Thẩm Chiếu Hy vừa lúc rơi xuống cuối cùng một tử. Tiểu thư thắng, Thải Hương đáy mắt mang theo ngưỡng mộ. Thanh Tuyến khó có thể ức chế kích động. Tiểu thư thắng Lục Hoàng Tử. Lục Hoàng Tử thân mình không được, nhưng cờ nghệ nhưng không thua kém. Có thể thấy được các nàng tiểu thư so Lục Hoàng Tử càng tốt hơn. Tiểu thư quá lợi hại. Sơ Thu càng là ngốc nghếch khen. Đem Thẩm Chiếu Hy khen đến độ sắc mặt đỏ bừng. Thẩm Chiếu Hy dư quang liếc hướng Đỗ Thừa Nguyệt. Chỉ thấy hắn bên môi phiếm cười nhạt. Tựa hồ cũng không cảm thấy mất mặt. Còn nói thượng một câu. Hy nhì cờ nghệ tinh vi. Cam bái hạ phong. Hắn lời còn chưa dứt. Thẩm Chiếu Hy ngước mắt chừng hắn. Này không phải cố ý sao? Đỗ Thừa Nguyệt rũ mắt. Đáy mắt lộ ra sung sướng chi sắc. Thời điểm cũng không còn sớm. Thẩm Chiếu Hy đứng dậy đưa Đỗ Thừa Nguyệt ra cửa. Ở cửa khi, hắn làm nàng dừng bước. Xoay người đối nàng nói. Hảo hảo tĩnh dưỡng. Quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Quá mấy ngày là mấy ngày. Thẩm Chiếu Hy đãi tại đây trong phủ thật sự nhàm chán. Truy vấn hắn. Đỗ Thừa Nguyệt kéo kéo khóe môi. Ngày mai, Thẩm Chiếu Hy, ngày mai khi nào? Nàng không có được đến minh xác đáp án. Chờ Đỗ Thừa Nguyệt vừa đi, Thẩm Chiếu Hy lại suy nghĩ một vấn đề. Đỗ Thừa Nguyệt như vậy thường xuyên tới xem nàng. Nếu là Thẩm gia người cùng người khác biết được, có thể hay không tạo thành cái gì không tốt mặt trái ảnh hưởng. Rốt cuộc, không ít người đều nhìn chằm chằm nàng. Tưởng từ trên người nàng làm văn, Thẩm Chiếu Hy càng không nghĩ tới. Đỗ Thừa Nguyệt không đi tầm thường lộ, nàng cả ngày cũng chưa thấy hắn tới. Một bên lo lắng một bên lại cảm thấy hắn có phải hay không nuốt lời. Kết quả hắn ở đêm khuya trèo tường vào nàng khuê phòng. Bên ngoài có đông đảo nhãn tuyến, ta không hảo tới thường xuyên. Đỗ Thừa Nguyệt cùng nàng giải thích, trong lời nói có chút mạo phạm, hắn trường thân mà đứng. Đứng cách nàng cách đó không xa. Nếu là người khác nổi lên lòng nghi ngờ, đối nàng bất lợi, người ta chi gian, còn muốn như vậy xa lạ. Thẩm Chiếu Hy cười, đi qua đi phải cho hắn châm trà. Đỗ Thừa Nguyệt tiến đến tiếp nhận ấm trà. Ta chính mình tới. Thẩm Chiếu Hy lo chính mình nói. Tránh điểm là tốt, ta sợ đem ngươi kéo vào thủy. Đến lúc đó ai mang ta ly kinh. Ta nửa đời sau liền dựa ngươi. Thốt ra lời này xong, Đỗ Thừa Nguyệt thần sắc có chút khác thường. Thẩm Chiếu Hy bổn ý là nói có thể hay không thoát ly biển lửa. Quá tiêu sái tự tại sinh hoạt phải nhờ vào hắn nghĩ cách cứu viện. Lúc này muốn nhận miệng đã vì khi đã muộn. Trong lúc nhất thời ái muội nổi lên bốn phía, nàng đã sớm cảm giác được hai người chi gian biến hóa. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Là hắn nghĩa vô phản cố nhảy xuống trong hồ nước. Đem nàng cứu trở về bên bờ. Làm nàng kiên trì. Cũng hoặc là hắn thấy nàng tay bị thương. Uy nàng ăn ngọc ngưng hoàn đụng tới nàng cánh môi lần đó. Vẫn là hai người chơi cờ. Hắn nghiêm trang thu hồi đã rơi xuống Hắc Tử. Quang minh chính đại phóng nàng lần đó. Đỗ Thừa Nguyệt ngồi xuống. Sắc mặt nhu hòa. Không có phản bác. Nâng lên tay. Ý bảo nàng bắt tay duỗi lại đây. Thẩm Chiếu Hy bắt tay Tâm Triều Thượng, đặt ở trên mặt bàn. Hắn hơi lạnh đầu ngón tay chạm vào nàng mạch đập chỗ. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, Thẩm Chiếu Hy nhìn chằm chằm hắn thanh tú khuôn mặt, mở miệng nói, Lục ca ca, ngươi còn có bao nhiêu sự tình là người khác không biết. Sẽ xem bệnh, tập biết bơi, không một chút quyền cước công phu như thế nào ở nửa đêm xâm nhập tướng phủ. Đỗ Thừa Nguyệt sắc mặt chưa biến. Thu hồi tay, còn phải dưỡng chút thời gian. Khí huyết không đủ, làm ngươi đúng hạn ăn dược. Ăn sao, Thẩm Chiếu Hy, ngươi cố ý tách ra đề tài. Ta cũng không nói cho ngươi. Hắn cũng không giận, màu đen con ngươi nhìn về phía nàng. Tiếng nói trầm thấp thanh nhuận. Người khác không biết sự tình. Hy nhi ngươi biết, Từ hắn xuống nước cứu nàng, đêm khuya nhập tướng phủ, cũng đã đem chính mình bại lộ. Thẩm Chiếu Hy nhất thời ngữ nghẹn. Đúng vậy, người khác không biết sự tình. Nàng biết, hảo hảo uống thuốc, thân mình mới khôi phục đến mau chút. Đỗ Thừa Nguyệt lại mở miệng. Hôm nay dược ăn, thuốc dán cũng lau. Thẩm Chiếu Hy nói xong, đem chính mình tay nâng lên tới. Kia thuốc dán khó nghe thật sự. Lục ca ca mới vừa rồi không ngửi được ta trên tay mùi lạ sao? Nghe thấy được, Đỗ Thừa Nguyệt ôn ngươi cười. Cũng không khó nghe, Thẩm Chiếu Hy cảm thấy rất khó nghe. Nâng lên cặp kia nhỏ dài tay ngọc, ở chính mình cánh mũi hạ nghe nghe. Thải hương cho ta mặt thời điểm, đều hận không thể niết chóp mũi. Lần tới cho ta thuốc dán hương vị có thể hòa hoãn một chút sao? Nàng cũng không dám ở ban ngày mạt, thực ảnh hưởng ăn uống. Đỗ Thừa Nguyệt, lần tới đừng bị thương. Tự nhiên liền rốt cuộc không dùng được. Thẩm Chiếu Hy thở dài. Này cũng không phải nàng có thể quyết định. Duỗi tay chống cằm, Lục ca ca lần tới tới xem ta, liền mang ta đi ra ngoài đi dạo đi. Ta còn không biết kinh thành ban đêm là bộ dáng gì. Tết Nguyên Tiêu khi, kinh thành sẽ nháo hội đèn lồng. Nhưng nàng kia mấy năm đều ở trong cung bồi thẩm hoàng hậu. Ngay cả thẩm viện đều có thể cùng Hứa thị cháu trai cùng nhau nháo hội đèn lồng. Nàng lại chỉ có thể ở tướng phủ hoặc là trong cung. Tựa như từ một cái nhà giam tới rồi một cái khác nhà giam. Hơn nữa thẩm quảng hạ tử mệnh lệnh. Này đoạn thời gian phòng bếp cho nàng làm gì đó đều không có mùi vị. Ước gì đem nàng chạy nhanh điều dưỡng hảo. Sau đó đưa đến thẩm hoàng hậu trước mặt. Nàng thân mình điều trị hảo. Hôn sự lập tức nên đề thượng nghị trình. Nàng tựa như một kiện vật phẩm. Mọi người đều vội vàng tiến hiến. Đỗ Thừa Nguyệt, ngươi tưởng ở buổi tối ra phủ. Ân, Thẩm Chiếu Hy gật gật đầu. Đáy mắt mang theo chờ mong hỏi hắn. Còn bổ sung nói, ta muốn đi xem ban đêm kinh thành. Đỗ Thừa Nguyệt không có lập tức trả lời. Lục ca ca, Thẩm Chiếu Hy duỗi tay đi dắt hắn ống tay áo. Ngươi có thể tiến vào. Có phải hay không là có thể mang ta đi ra ngoài? Đỗ Thừa Nguyệt tầm mắt dừng ở nắm hắn góc áo thượng. Thẩm Chiếu Hy biết Đỗ Thừa Nguyệt tính tình hảo, có thể làm được hơn phân nửa sẽ đáp ứng nàng. Quả nhiên, hắn đáp ứng rồi. Ngày kế nàng sớm làm bộ đi ngủ. Vì phương tiện còn thay đổi thân tầm thường chút xiêm y, Đỗ Thừa Nguyệt biết rõ tướng phủ thị vệ bố cục. Mang theo nàng quang minh chính đại từ sườn biên cửa sau ra tới. Người muốn đi nào? Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy cùng nhau đi ở trên đường. Quay đầu hỏi nàng. Mà Thẩm Chiếu Hy đã bị chợ đêm cảnh tượng hấp dẫn ở, nàng cho rằng tầm thường bá tánh buổi tối sẽ không ra cửa. Khả năng sớm đi ngủ. Nhưng Đỗ Thừa Nguyệt mang nàng tới này mấy cái phố. Thoạt nhìn sợ là so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Ban đêm đường phố hai bên cửa hàng ngoại quải đèn lồng màu đỏ. Thét to thanh hết đợt này đến đợt khác. Trên đường phố còn có bán các loại ăn vặt tiểu thương. Có hoành thánh sủi cảo. Bán thịt nướng cùng thịt phô, còn có các loại cá khô, mật đường tiễn. Thẩm Chiếu Hy đi phía trước đi, còn thấy được một cái áo vải thô vật phụ nữ bãi bán các loại ướp phẩm, như chua cay củ cải, dưa chua, cay đu đủ. Đỗ Thừa Nguyệt thấy nàng không đáp lời, còn vẫn luôn đi phía trước đi, liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Hy Nhi, hắn ôn hòa kêu một tiếng, Thẩm Chiếu Hy quay đầu mỉm cười. Dừng bước, chờ Đỗ Thừa Nguyệt đi lên trước. Nàng nhìn phía trước, liền nhỏ giọng hỏi, người đi qua Thanh Lâu sao? Đỗ Thừa Nguyệt ngơ ngẩn. Phía trước chính là Di Hòa Lâu. Cửa liền có một loạt nữ tử đứng ỏng ẻo tạo dáng. Các loại mảnh mai tạo tác thanh âm không ngừng truyền đến. Thẩm Chiếu Hy nghĩ đến hắn thân mình. Còn nói thêm, nghe nói buổi tối Thanh Lâu có khác một phen phong vị. Nếu không, Đỗ Thừa Nguyệt kéo lên tay nàng. Xoay người trở về đi. Thẩm Chiếu Hy không nghĩ tới hắn phản ứng như vậy kịch liệt. Nàng chỉ là tưởng thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhìn xem đám kia nữ tử như thế nào ôm khách. Phát hiện hắn đang ở mang nàng hồi tướng phủ. Thẩm Chiếu Hy thật sự luống cuống. Sai rồi, sai rồi. Thẩm Chiếu Hy dừng lại bước chân. đem hắn lôi kéo tay nàng sau này nhẹ xả. Lục ca ca đừng keo kiệt như vậy. Hi nhi, thời điểm không còn sớm. Đỗ Thừa Nguyệt sắc mặt chưa biến. Lời nói như cũ ôn ôn hòa hòa. Đoán không ra cảm xúc. Biết sai, Thẩm Chiếu Hy lại lần nữa chịu thua. Đi trở về, Đỗ Thừa Nguyệt lời còn chưa dứt. Thân mình hơi hơi cứng đờ. Bởi vì Thẩm Chiếu Hy trên tay có vết thương. Tuy rằng đã kết vảy, nhưng hắn vẫn là tránh cho đụng tới. Vừa mới kéo nàng là lúc, chỉ là nắm cổ tay của nàng. Nàng hiện giờ lại trở tay. Kiều nộn đầu ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi. Một đôi thủy sắc doanh doanh mắt đẹp đang nhìn hắn. Thanh tuyến mềm như bông. Ta thật vất vả ra tới một chuyến. Ngươi thật sự muốn vội vàng đem ta mang về sao? Lục ca ca tính tình như vậy hảo. Lại túng ta một hồi sao? Đỗ Thừa Nguyệt không có thu hồi tay. Thẩm Chiếu Hy đầu ngón tay lại ngoéo một cái hắn lòng bàn tay. Đỗ Thừa Nguyệt còn chưa đáp lời. Đã bị một đạo thanh tuyến đánh gãy. Nơi nào tới tiếu mỹ nhân? Cách đó không xa, ba cái tử quỷ say khướt đi tới. Trên tay còn cầm bình rượu. Nhìn chằm chằm Thẩm Chiếu Hy. Đi ở phía trước mập mạp trên mặt mang theo mê ly lại đáng khinh ý cười. Mỹ nhân, còn lại hai người cũng hướng Thẩm Chiếu Hy nhìn qua. Này đường phố đen nhánh. Không có người. Thẩm Chiếu Hy theo bản năng hướng Đỗ Thừa Nguyệt bên người đi. Hắn cũng đem nàng hộ ở sau người. Kia ba người đem bình rượu một ném. Ở cồn dưới tác dụng. Không muốn sống hướng phía trước đánh tới. Làm ta nhìn xem nhiều tuấn tiếu mỹ nhân. Bọn họ ba người vừa mới ở Di Hòa Lâu tiêu xài xong rồi tiền. Bị ném ra tới. Nhìn đến mỹ nhân liền kìm nén không được. Thẩm Chiếu Hy vốn định lôi kéo Đỗ Thừa Nguyệt đi. Mà hắn bước chân không nhúc nhích. Cổ tay áo ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một cái tiền đồng. Quay cuồng thủ đoạn. Chạy ở phía trước mập mạp kêu lên một tiếng ngã xuống đất. Nàng cũng chưa thấy rõ Đỗ Thừa Nguyệt là như thế nào ra tay. Còn lại hai người đã bị ném tới rồi mặt tiền cửa hiệu trên cửa. Thật mạnh ngã xuống. Đỗ Thừa Nguyệt nắm tay nàng. Tiếp tục đi phía trước đi. Sắc mặt của hắn tuy không có biến hóa. Nhưng Thẩm Chiếu Hy vẫn là cảm giác được hắn không vui. Hai người sóng vai đi ở dưới ánh trăng. Nàng dẫn đầu đã mở miệng. Tựa cảm khái. Bên ngoài không khí giống như đều so hoàng cung cùng trong phủ thoải mái. Chờ thêm đoạn thời gian. Ta liền an bài hảo sau. Khiến cho ngươi trước ly kinh. Đỗ Thừa Nguyệt nói tiếp. Ngươi đâu? Thẩm Chiếu Hy ban đầu sẽ không nghĩ vậy chút. Vừa mới sự tình dường như làm nàng có ý tưởng khác. Vì thế nói, ta một cái nhược nữ tử. Đi đâu đều không quá an toàn. Đỗ Thừa Nguyệt nguyên bản là an bài người tốt tay bảo hộ nàng. Hiện tại lại đồ tăng không ít lo lắng. Ta sẽ mau chóng đi tìm ngươi. Nghe ngôn, Thẩm Chiếu Hy đáy mắt có không ít ý cười. Bị hắn nắm tay giật giật. Đỗ Thừa Nguyệt lúc này mới ý thức được. Hai người tay là dắt ở bên nhau. Mới vừa rồi, nàng nói bậy lời nói. Hắn dưới tình thế cấp bách liền lôi kéo nàng rời đi. Mới vừa rồi cũng là sợ bị người phát hiện. Vội vàng nắm nàng rời đi. Rốt cuộc là đêm tối. Sợ nàng ném. Đỗ Thừa Nguyệt khó được lộ ra sợ hãi vô thố thần sắc. Nhưng nàng ý cười làm hắn chấn định không ít. Trầm mặc một lát sau mới nói. Đối đãi ngươi ly kinh. Nếu là ngươi nguyện ý, ta sẽ hứa ngươi danh phận. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn đích xác vượt qua. Hơn nữa không ngừng lúc này đây. Dứt lời, Đỗ Thừa Nguyệt tiếng lòng vẫn là căng chặt. Chỉ nghe Thẩm Chiếu Hy hỏi. Vậy ngươi cho ta hứa cái gì danh phận? Nàng kiếp trước ngây ngốc cảm thấy Đỗ Thừa Nguyệt cùng nàng có thể là tri kỷ. Hắn cô độc, nàng vừa lúc có thể bồi hắn. Kỳ thật không phải. Hắn khả năng đã sớm tâm duyệt nàng. Mà nàng cùng hắn sau lại ở chung. Thả lỏng tự tại. Nàng nguyện ý cùng hắn lâu dài ở bên nhau. Đỗ Thừa Nguyệt không có do dự. Tự nhiên là cưới hỏi đàng hoàng. Nói xong hắn lại nói. Hồi kinh thời điểm tránh đi. Cũng hoặc là tìm khác phương pháp. Hắn có thể bảo nàng một đời an ổn. Thẩm Chiếu Hy nói. Chờ ta tự do thân. Cưới hỏi đàng hoàng cũng đến đôi bên tình nguyện. Đỗ Thừa Nguyệt trong lòng khẩn trương. Nàng có ý tứ gì? Hay là không phải coi trọng hắn, cũng không phải muốn hắn phụ trách? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Chiếu Hy liền tiến lên, chủ động duỗi tay vòng lấy hắn eo, tươi cười tươi đẹp ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu xem hắn. Đỗ Thừa Nguyệt ngạc nhiên đến giống nửa thanh đầu gỗ liền như vậy xử. Quảng cáo, cách chương.